Mối quan hệ, chương 34, nhà họ Tiết, gocchuyenaudio.com. Bách Tiếu Chi và Duệ Trạch biết nhau từ khi làm ca sĩ trang web, khi đó Bách Tiếu Chi mới vừa làm thực tập sinh của giải trí Tân Tinh, ngày thường thích viết demo nhạc đăng lên mạng. Đúng lúc đó Duệ Trạch là ca sĩ được người yêu thích trên mạng, hai người theo dõi lẫn nhau mới phát hiện cả hai ở cùng thành phố, vì thế tình bạn của hai người nhanh chóng phát triển. Khi có ngày nghỉ, bọn họ ngẫu nhiên hẹn nhau ăn cơm uống rượu, vừa kể lể tâm sự trong lòng vừa cổ vũ đối phương. Năm ngoái khi nghe Duệ Trạch nói sẽ từ bỏ con đường ca hát, Bách Tiếu Chi tiếc nuối khôn nguôi. Vậy mà Duệ Trạch nhờ làm diễn viên mà nổi tiếng, còn hắn cùng Giả Tư Tề, Nhan Diêm thành lập nhóm nhạc YJB không đi tới đâu. Bách Tiếu Chi gọi một cú điện thoại thì Duệ Trạch liền lái xe tới. Sau khi biết rõ tình huống, Duệ Trạch nói cảm ơn với Doãn Sướng và Bách Tiếu Chi. Có thể làm quen với mọi người thật là tốt quá, nói thật lúc tôi nhận được tin tham gia Đối Mặt Với Thần Tượng cũng khẩn trương lắm, đêm qua còn cùng Tiểu Bách phôn tao cả nửa ngày. Phôn tao cái gì? Giả Tư Tề hiếu kỳ nói. Người đại diện của Vương Thần hôm qua cho cậu ta một bản uốt dài tới 10 trang, tất cả đều là tư liệu hình tượng của Vương Thần. Bách Tiếu Chi nhún vai thay cậu ta trả lời, còn bắt cậu ta học thuộc để cậu ta làm vai phụ lót đường cho Vương Thần. Duệ Trạch xấu hổ cười cười, nói với Bách Tiếu Chi. Tôi với Vương Thần tốt xấu gì cũng cùng một công ty, nói một câu còn chưa có, còn bắt người ta làm trò. Làm trò trước mặt người khác nữa chứ. Bách Tiếu Chi híp mắt, này có là gì chứ, chúng ta nói chính là sự thật, không phải đánh bẫy anh ta. Chấm, thẳng thắn mà nói, Bách Tiếu Chi cho rằng nhiệm vụ của mình sẽ giống với Giả Tư Tề và Duệ Trạch cho nên vẫn luôn không lạc quan nổi, cho đến hôm nay gặp Doãn Sướng mới phát hiện mọi chuyện khác với tưởng tượng của hắn. Doãn Sướng bên cạnh đã nhờ Lục Linh Quyên gọi một tách hồng trà cho Duệ Trạch, hắn nghe vậy cười nói. Nói tới nói lui chúng ta lén gặp mặt mà không gọi theo Vương Thần thì xác thật sẽ khiến người ta hiểu lầm. Nếu không thì trong số các cậu có ai có số điện thoại của cậu ta, gọi cậu ta một tiếng, nếu cậu ta muốn thì tới đây luôn. Mọi người, chấm, không ai có thể liên lạc được với Vương Thần, bao gồm cả Duệ Trạch cùng công ty. Lại nói, Vương Thần có nhân khí cao, công việc có khi đã sắp dài đến tận sang năm, nào có thời gian rảnh ngồi uống trà chiều với bọn họ. Nhưng không mời cũng không được, giống như Doãn Sướng nói, vạn nhất bị Vương Thần phát hiện, hắn sẽ nghĩ bọn họ cấu kết sau lưng hắn. Duệ Trạch nghĩ nghĩ nói, hay là tôi gọi điện thoại cho người đại diện của tôi, để người đại diện hỏi người đại diện của cậu ta. Chấm chấm, Doãn Sướng nhìn về phía Lục Linh Quyên, Lục Linh Quyên cảm thấy làm như vậy có chút phiền phức, đây chỉ là một buổi bạn bè tụ tập không cần phải làm phiền tới nhiều người như thế. Không phải em có Weibo của cậu ta sao? Weibo cũng có chức năng gửi tin nhắn đó, hay là em gửi tin nhắn cho cậu ta đi? Lục Linh Quyên đề nghị nói, cũng được, Doãn Sướng trực tiếp đưa máy cho Lục Linh Quyên, chị hỏi cậu ta giúp em xem hiện giờ cậu ta có rảnh không? Mấy người cũng không đợi Vương Thần trả lời, từng người tự động nói về bối cảnh gia đình mình cũng như kỳ vọng tương lai của bản thân. Doãn Sướng chủ yếu muốn nghe bọn họ nói, không nói gì nhiều về bản thân. gocchuyenaudio.com. Nhưng mọi người khẳng định không quên điều tra hắn, bởi vì hắn là người nổi tiếng nhất trong đám nên bọn họ rất tò mò sinh hoạt của Doãn Sướng có gì khác với bọn họ hay không. Khi nghe Doãn Sướng nói mình còn đang luyện tập ca hát và vũ đạo thì Bách Tiếu Chi thiếu chút nữa đóng băng. May mắn là hiện tại hắn đã xem Doãn Sướng là anh em, nên phun tào liền phun tào xong rồi lại chân thành tỏ vẻ về sau nếu có cơ hội sẽ dạy Doãn Sướng ca hát nhảy múa. Qua một giờ thấy Vương Thần vẫn chưa trả lời, Lục Linh Quyên lại hỏi Doãn Sướng làm sao bây giờ. Doãn Sướng nói, chị hỏi cậu ta em mời cậu ta uống trà, xem cậu ta muốn tới hay không. Lục Linh Quyên gật gật đầu, làm theo lời Doãn Sướng. Bọn họ lấy ra kịch bản Đối Mặt Với Thần Tượng mà mình nhận được để thảo luận với nhau. Chờ đến khi sắp giải tán, Lục Linh Quyên mới, một tiếng, nói, Vương Thần trả lời rồi nè, Doãn Sướng, nói như thế nào, sắc mặt Lục Linh Quyên không được tốt, cô đưa di động cho Doãn Sướng xem. Vương Thần, tôi là người đại diện của Vương Thần, bây giờ cậu ta đang bận không thể đi được, sau này nếu cần thì hãy hẹn trước với người đại diện. Mỉm cười, thấy mọi người tò mò nên Doãn Sướng trực tiếp đưa điện thoại cho bọn họ xem. Miệng lưỡi cao cao tại thượng của người đại diện làm mọi người có chút khó chịu, Bách Tiếu Chi càng nói thẳng không cố kỵ nói. Cái tên này thiệt là quá đáng mà. Doãn Sướng cười cười thu hồi di động, nói không chừng cậu ta bận thật, không có việc gì đâu, dù sao bọn mình đã báo cho cậu ta, là do cậu ta không tới mà thôi. Duệ Trạch này, cậu cũng không cần tạo áp lực cho mình. Đúng rồi, nơi này chỉ có Duệ Trạch không cùng công ty với bọn họ, lập trường của cậu ta tương đối xấu hổ. Nghe Doãn Sướng nói như vậy làm cậu ta như chút được gánh nặng, cũng cảm nhận được dụng tâm của đối phương. Trước khi chia tay, bọn họ còn thêm WeChat lẫn nhau, tạo thành một group chat để dễ liên lạc. Đêm đó, Duệ Trạch chia sẻ hồ sơ trong group chat hình tượng Vương Thần phiên bản 2. Không, đó, mọi người, Duệ Trạch, đây là tư liệu người đại diện đưa cho tớ, các cậu nếu có hứng thú thì đọc đi. Hôm nay uống trà Vương Thần không tới, rất tiếc nuối. Tớ sợ tới lúc lên chương trình mọi người không hiểu gì về cậu ta, sẽ không hay cho lắm. Duệ Trạch, dù sao cậu ta cũng là minh tinh nổi tiếng của công ty, nếu phải phân cùng một tổ thì tớ sẽ đứng cạnh cậu ta. Nhưng tớ không muốn mọi người đối chọi gay gắt như thế, hôm nay chúng ta nói chuyện vui thế cơ mà, nếu lên chương trình cũng vui như vậy thì tốt rồi, các anh em giúp tớ một chút nha. Ôm quyền, Bách Tiếu Chi, Doãn Sướng, tốt nghiên cứu một chút, Bách Tiếu Chi nguyên bản còn muốn hung hăng phun tào với. Thánh Mẫu, Duệ Trạch một chút thấy Doãn Sướng rộng lượng như vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đáp ứng một câu. Được thôi, Giả Tư Tề ở bên kia chờ không nổi mà gào lên. Phiên bản 2. Không, còn có một, không sao, Duệ Trạch, không biết nữa, tớ chỉ có cái này. Giả Tư Tề, Vương Thần chỉ cao 1m7 thôi hả? Hình chụp tư liệu, Vương Thần cao, 182cm. Thực tế 177cm, 5cm đế lót ghi chú, hy vọng Duệ Trạch tới ngày đó mang giày đế thấp hơn 2cm, để làm nổi bật chiều cao cho Vương Thần. Bách Tiếu Chi, mẹ nó ghi chú này là bắt mọi người bữa đó mang dép lào hả? Duệ Trạch, Giả Tư Tề rất nhanh nhắn tiếp, không phải Vương Thần thuộc đảng chó sao, cocchuyenaudio.com, em nhớ không lầm là trong thần tượng tuyệt đối có một kỳ VCR anh ta vuốt ve một chú Golden Retriever, siêu dễ thương. Tư liệu chụp hình, giả thiết Vương Thần thích chó, khi còn nhỏ trong nhà có nuôi chó nên rất thích chó, ghi chú kỳ thật Vương Thần rất sợ chó nhỏ như Chihuahua cũng sợ, nếu hiện trường có sủng vật lên sân khấu, hy vọng Duệ Trạch có thể hỗ trợ giải vây. Bách Tiếu Chi, giúp như thế nào, giúp anh ta chơi với chó hả? Nếu cậu mà làm thế dám cá fan của cậu ta hắc cậu từ trong nhà ra ngoài phố luôn đó, tin không? Bách Tiếu Chi, người viết ghi chú là ai vậy, não bị úng nước rồi hả? Duệ Trạch, người đại diện của tớ, giữa trưa ngày kế official Weibo của đối mặt với thần tượng phát thông cáo chính thức. Chúng tôi rất may mắn khi mời được Vương Thần, Doãn Sướng, Duệ Trạch, Bách Tiếu Chi và Giả Tư Tề tới tham gia chương trình kế tiếp. Mọi người có vấn đề gì muốn hỏi không? Hy vọng thần tượng của các bạn sẽ làm gì? Mau để lại tin nhắn dưới đây đi, câu hỏi được nhiều người bình chọn nhất sẽ được người dẫn chương trình dùng trong chương trình, nhớ đặt câu hỏi thú vị cho thần tượng của các bạn nha. Vui vẻ, Giả Tư Tề là người đầu tiên thông báo với mọi người trong group chat. Official Weibo phát thông cáo, 9 giờ tối chờ Vương Thần thay đồ tắm rửa xong nằm trên giường vọc Weibo thì thấy 4 người bọn họ sôi nổi chuyển phát bài đăng của chương trình. Duệ Trạch chờ mong gặp mặt, 3, Bách Tiếu Chi chờ mong gặp mặt, 2, Giả Tư Tề chờ mong gặp mặt, 1, Doãn Sướng chờ mong gặp mặt, thời gian chuyển phát là hơn nửa tiếng trước sau cách nhau không đến 10 phút. Vương Thần, này mẹ nó, mấy người kia hẹn nhau trước hả, ý gì đây, còn nữa, 3 người của giải trí tân tinh xếp hàng hóng tin là được rồi, Duệ Trạch cùng công ty còn đi sau bọn họ xem náo nhiệt làm gì chứ. Vương Thần trực tiếp làm lơ bọn họ, một mình chơi Weibo. Buổi sáng trước ngày quay chương trình, đối mặt với thần tượng, Doãn Sướng nhận được tin nhắn của cô giáo Lâm. Ngày mai là sinh nhật 11 tuổi của Thiệu Quân Lăng, anh hai có chuẩn bị gì không? Mỗi lần trò nào có sinh nhật bọn tôi cũng sẽ tổ chức party cho các em. Nếu anh hai bận công việc không thể đến tham dự, kiến nghị bớt thời giờ gọi điện thoại cho tôi sẽ để trò ấy nhận điện thoại nghe lời chúc mừng sinh nhật từ anh hai. Chấm, Doãn Sướng sửng sốt ngày mai à, đúng rồi, là ngày 29 tháng 12. Nếu cô giáo Lâm không nói quả thật hắn cũng quên mất. Doãn Sướng hỏi Lục Linh Quyên thời gian cụ thể quay chương trình, liền trả lời cô Lâm nói. Cảm ơn cô Lâm nhắc nhở, buổi chiều ngày mai em có chương trình phải quay, chờ kết thúc em sẽ đến trường đón thằng bé về nhà. Doãn Sướng trả lời xong liền báo với Dương Na, để bà ngày mai làm bánh kem cùng một bàn thức ăn ngon, tối mai hắn sẽ mang Thiệu Quân Lăng về nhà mừng sinh nhật. 2 giờ chiều ngày thứ 5, chương trình đối mặt với thần tượng chính thức bắt đầu. Khi 5 người lên sân khấu, thính phòng bên dưới vang lên tiếng hò hét và vỗ tay như sấm rền, trong đó âm thanh đặc biệt gọi. Vương Thần, cùng, Doãn Sướng, là lớn nhất, vì là chương trình, đối mặt với thần tượng, nên mấy minh tinh sẽ ngồi mặt đối mặt trên sân khấu là 2 chiếc sofa đặt đối diện, bên trái 3 người, bên phải 2 người, người chủ trì ngồi ở giữa. Cocchuyenaudio.com Theo thông lệ giới thiệu quảng cáo trước rồi mới giới thiệu nhân vật chính của số này, người chủ trì làm bộ làm tịch cầm lấy kịch bản. Câu hỏi đầu tiên, mọi người mong tôi sẽ hỏi ai trước nào? Khán giả kịch liệt hò hét, người dẫn chương trình giả bộ phấn khích tầm mắt còn chậm rãi đảo qua đảo lại, sau đó dừng ở trên người Doãn Sướng, nhưng khi mọi người cho rằng cô sẽ gọi Doãn Sướng thì cô bỗng nhiên kêu tên Vương Thần, ngay sau đó nhìn về phía Vương Thần. Cử chỉ này làm mọi người điên cuồng phấn khích, fan hiện trường của Vương Thần hú hét ầm ĩ, còn Vương Thần đắc chí cười cười. Quả nhiên như dự đoán của y là nhân vật chính ngày hôm nay nha. Người dẫn chương trình thần bí mỉm cười hỏi nói. Đây là câu hỏi đến từ Official Weibo của chúng tôi. Vương Thần, sau khi tổ tiết mục phát ra thông cáo trên Official Weibo, 4 người ở đây chơi trò domino lần lượt chuyển phát, chỉ có cậu là đơn thân chuyển phát, xin hỏi có thâm ý gì không? Câu hỏi ngoài kịch bản làm Vương Thần trở tay không kịp, y duy trì nụ cười trên môi, sửng sốt 2 giây mới cái khó ló cái khôn nói. Ha ha, không có gì thâm ý gì đâu, chờ tôi chuyển phát xong mới phát hiện bọn họ chơi trò domino, nên ngượng ngùng làm thêm một lần nữa. Người dẫn chương trình nhìn đám người Doãn Sướng. Vậy các cậu nghĩ sao chơi trò domino? Tôi nghe nói các cậu theo dõi lẫn nhau mới 5 ngày trước. Cô nhìn chính là Doãn Sướng, hy vọng Doãn Sướng sẽ trả lời, không ngờ Doãn Sướng lại nghiêng đầu đánh mắt cho Giả Tư Tề, ý bảo để cậu ta nói. Giả Tư Tề có gương mặt baby, tóc ngắn nhuộm nâu vàng, vóc dáng cùng hình thể nhỏ nhất giữa 5 người, lại bị Doãn Sướng và Bách Tiếu Chi kẹp ở giữa, bị ép đến cả người đều phá lệ nhỏ xinh. Lần đầu tiên được lên chương trình lớn làm cậu ta rất khẩn trương, nhưng nhìn đến ánh mắt cổ vũ của Doãn Sướng, trong lòng nảy sinh tự tin, cậu ta chủ động đáp. Là em phát trong group chat trước ạ, em muốn để anh Doãn Sướng phát trước, rồi tới em, anh Bách Tiếu Chi ở cùng phòng ký túc thấy vậy cũng làm theo luôn ạ. Người dẫn chương trình tự nhiên lý giải 3 người bọn họ là người cùng công ty, cô quay đầu lại hỏi Duệ Trạch. Duệ Trạch thì sao? Duệ Trạch biết thân phận của mình, không dám nói mình cũng ở trong group chat, chỉ cười nói. Em biết Bách Tiếu Chi ạ, lén làm bạn thân với cậu ta, khi thấy cậu ấy chuyển phát em cũng muốn tham gia để thêm náo nhiệt ạ. Người dẫn chương trình thấy không có câu trả lời hấp dẫn liền quay mặt về phía khán giả nói. Không biết câu trả lời của bọn họ có thể giải đáp nghi hoặc của các bạn không nè. Nhưng mặc kệ như thế nào, tôi rất vui vì 5 vị đại soái ca này có thể đại giá quang lâm hiện trường ngày hôm nay. Chúng ta nên tiến vào chương trình chính thức thôi, bắt đầu mở màn đối mặt với thần tượng. Mau hỏi mau trả lời. Tính phòng lại lần nữa truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng hò hét, tầm mắt người dẫn chương trình lại thay đổi, cuối cùng dừng ở trên người khác. 5 giờ tối, buổi quay rằng co suốt 3 tiếng rốt cuộc cũng kết thúc. Tuy rằng thời gian ghi hình dài như vậy, nhưng hậu kỳ còn phải tiến hành cắt nối biên tập cùng chế tác, chờ đến khi phát sóng, tiết mục thường xuyên chỉ có 90 phút. Vất vả cho mọi người rồi, buổi quay hôm nay phi thường thuận lợi. Người chủ trì ôm từng người, nói lời cảm ơn. Gocchuyenaudio.com Cô không nói suông, trước kia cô tiếp xúc với rất nhiều khách mời không có cảm giác thân quen, chưa quay hình xong đã muốn quên người ta, nhưng từng người khách quý tham dự hôm nay đều để lại ấn tượng sâu sắc cho cô. Khi ôm Doãn Sướng, người chủ trì phá lệ kích động, cô cho rằng Doãn Sướng chỉ là phú nhị đại có tiếng không có miếng, nhưng trải qua lần này ghi hình này, cô liền muốn gia nhập nhóm fanger của hắn. Tối nay ký tên cho chị vài tờ nhé, người chủ trì thấp giọng cười nói bên người Doãn Sướng. Chị sợ qua một khoảng thời gian nữa thì không còn cơ hội xin chữ ký của cậu mất. Doãn Sướng, tổ tiết mục còn mời khách dự bữa tối, nhưng Doãn Sướng và Vương Thần đều công bố buổi tối có việc bận, từ biệt với mọi người xong thì rời khỏi. Vương Thần ngồi trên xe bảo mẫu, đóng cửa xe xong liền thu hồi nụ cười trong nháy mắt, khuôn mặt kéo đến thật dài. Người đại diện kỳ quái nói, sao không vui nữa rồi, quay chương trình không vui hả? Vương Thần nổi giận, anh thấy vui lắm hả? Người đại diện, không tốt à, không khí rất vui mà. Hơn nữa mọi người hôm nay sủng ái cậu lắm đó. Vương Thần, sủng ái, anh giỡn với em hả? Bọn họ đang chỉnh em thì có. Nghĩ đến trong lúc ghi hình bị đám minh tinh tuyến 18 giành phần, bị Doãn Sướng đoạt phấn nghiền áp, còn bởi vì hỗ trợ không tốt mà bị tổ tiết mục dìm hàng, cả người muốn hỏng mất. Người đại diện cạn lời nói. Cậu nghĩ nhiều quá rồi á, mấy đứa đều là người trẻ tuổi, giận tới giận lui là phương thức biểu đạt tự nhiên nhất, nếu bọn họ khách khí khí với cậu thì người xem nhìn ngược lại sẽ cảm thấy biệt nữ. Vương Thần, thật sự, người đại diện, đại thiếu gia của tôi ơi, anh vẫn luôn nhìn ở dưới, tin tưởng phán đoán của anh đi, hiện trường có rất nhiều lần cao trào đều là bởi vì cậu dựng lên, chương trình mà phát sóng bảo đảm cậu là người nổi tiếng nhất luôn. Vương Thần lại nhịn không được lo lắng nói. Nhưng sao em có cảm giác tinh thần bữa nay sao sao đó, phản ứng đều chậm nửa nhịp. Người đại diện nói, điểm này cậu không cần phải lo lắng, nhiều minh tinh tham gia chương trình này còn kém hơn cậu nữa mà, nhưng chương trình đối mặt với thần tượng này nổi tiếng không phải do người dẫn chương trình hay là đội ngũ minh tinh tham gia, mà là hậu kỳ. Vô luận hiện trường xấu hổ bao nhiêu thì sau khi qua hậu kỳ, mọi thứ đều trở nên khôi hài. Hơn nữa anh chuẩn bị hết rồi, bọn họ khẳng định sẽ khắc họa rõ hình tượng. Thảo khí, của cậu, nghe xong người đại diện thao thao bất tuyệt phân tích cùng giải thích Vương Thần cuối cùng thoáng trấn an. Được rồi, nghĩ đến hôm nay còn phải ăn cơm ở nhà chị mình, Vương Thần vực dậy tinh thần, dùng tay chải vuốt đầu tóc như tổ chim. Anh chờ em về nhà đi, em sẽ lái xe tới nhà chị hai. Chấm, mà giờ phút này, Doãn Sướng cũng trở về công ty thay xe đến trường Đức Âm. Hai ngày này bởi vì đối mặt với thần tượng mà hắn vội đến độ không có thời gian mua quà sinh nhật cho Thiệu Quân Lăng, tối hôm qua còn nhờ Diêu Mạn Hòe bớt chút thời giờ giúp hắn chọn một cái, đặt hàng trên mạng, phòng chừng hôm nay đã đưa đến nhà. Trước khi đến trường Đức Âm, Doãn Sướng nhắn tin cho cô giáo Lâm. Thiệu Quân Lăng tan học chưa ạ? Kết quả cô Lâm trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Doãn Sướng à, cậu nói vậy là sao? Doãn Sướng, dạ, cô Lâm, Thiệu Quân Lăng về nhà một giờ trước rồi mà. Đi rồi, góc chuyện audio.com. Doãn Sướng khẩn cấp đạp thắng trước đèn đỏ, hỏi, thằng bé đi đâu vậy ạ? Cô Lâm kỳ quái nói, hôm nay tan học Thiệu Quân Lăng nói với tôi phải về nhà, tôi tưởng cậu sẽ tới đón thằng bé nên để nó về nhà rồi. Doãn Sướng, em mới vừa quay xong chương trình, đang trên đường tới Đức Âm. Vừa nghe những lời này, cô Lâm cũng khẩn trương, mắt thấy đèn xanh sáng, Doãn Sướng nói. Em sắp tới rồi, hẹn gặp cô ở trước cổng trường à, nói xong ném điện thoại sang bên cạnh chân nhấn ga phóng nhanh tới trường Đức Âm. Tới trường học rồi, Doãn Sướng và cô Lâm khẩn trương tìm một vòng xung quanh trường học cũng không tìm được Thiệu Quân Lăng. Cô Lâm lắp bắp nói, cậu đừng vội, trong trường học đều có theo dõi, tôi sẽ qua đó xem, cậu đừng nóng vội nhé. Dù cô khuyên Doãn Sướng đừng nóng vội, nhưng bản thân mình lại chảy đầy mồ hôi lạnh, may mắn là tìm được hướng đi của Thiệu Quân Lăng, hơn nữa kết quả này làm hai người đều thực ngoài ý muốn. Thiệu Quân Lăng trò ấy, là lên cùng xe nhà Tiết Tử Vấn. Trên hình ảnh theo dõi, hôm nay lúc 5 giờ Thiệu Quân Lăng đi theo Tiết Tử Vấn lên xe râu. Rồi, cô Lâm buồn bực nói, nếu trò ấy đi theo Tiết Tử Vấn thì thôi, sao còn gạt tôi chứ? Doãn Sướng nhíu mày, thằng bé lừa cô Lâm, đúng vậy, Doãn Sướng nghĩ đến gút mắt trước đó giữa Thiệu Quân Lăng cùng Tiết Tử Vấn, nhịn không được lo lắng nói. Mâu thuẫn giữa hai đứa được hóa giải chưa ạ? Hắn lo lắng Tiết Tử Vấn lừa Thiệu Quân Lăng về nhà, với mục đích trả thù, còn lo lắng là Thiệu Quân Lăng không biết đúng mực chủ động đi tìm phiền toái. Tại sao thằng bé nói dối chứ? Cô Lâm vừa tìm số điện thoại của nhà họ Tiết vừa nói. Bên ngoài thì không có vấn đề gì, mấy ngày nay hoạt động ngoại khóa tôi còn thấy hai đứa chơi cùng nhau mà. Nói xong tìm thấy dãy số, vội vàng gọi qua. Điện thoại rất nhanh được bắt, cô Lâm xác nhận Thiệu Quân Lăng đang ở nhà họ Tiết thì hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Doãn Sướng lại nghe cô Lâm nói với di động, xin hỏi trò Tiết Tử Vấn nói với người nhà thế nào ạ? À, như vậy à, đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Thiệu Quân Lăng. Anh trai trò ấy tới trường học muốn đón trò ấy về nhà, hồi nãy bọn tôi không thấy trò ấy ở trường nên rất khẩn trương. Vâng, tốt, tôi sẽ nói với người nhà. Cúp điện thoại, cô Lâm giải thích với Doãn Sướng. Tiết Tử Vấn biết hôm nay là sinh nhật Thiệu Quân Lăng nên mời trò ấy đến nhà mình dùng cơm. Thiệu Quân Lăng vốn là tính toán ở nhà trò Tiết một đêm rồi sáng mai hai đứa quay về trường học luôn. Bà Tiết biết chuyện này cậu không biết gì hết cũng có chút ngoài ý muốn, bà ấy nói nếu cậu còn muốn chờ thằng bé về nhà có thể trực tiếp qua đó, bọn họ rất hoan nghênh cậu đến nhà chơi. Doãn Sướng ngẩn người, đến thăm nhà họ Tiết à, cô Lâm lại bổ sung một câu. Bà Tiết còn nói, em trai bà cũng vừa đến, chắc là cậu cũng biết người đó là ai, Vương Thần đó. Doãn Sướng một đầu đầy hắc tuyến, hắn vừa mới quay tiết mục với người ta xong, nghĩ đến Vương Thần chịu ủy khuất trong chương trình, bảo đảm trong lòng tên kia đang muốn xé xác hắn ấy chứ. Thật sự rất xin lỗi, là tôi không cẩn thận xác minh mới gây ra hiểu lầm như vậy. Cô Lâm vẻ mặt đầy áy náy. Doãn Sướng cậu xem muốn làm thế nào? Doãn Sướng tâm nói còn có thể làm sao bây giờ, Thiệu Quân Lăng còn bị nhốt ở nhà họ Tiết đó, chẳng lẽ hắn là anh trai mà không đến giải cứu sao? Góc chuyện audio.com. Đương nhiên là phải căng ra đầu đi đối phó trận hồng môn yến này rồi. Hỏi cô Lâm địa chỉ xong thì Doãn Sướng một lần nữa trở về xe, hít sâu một hơi, đau chứng lái xe tới chỗ GPS nhắc nhở chuyện bên lề. Vương Thần nhận được tin nhắn trên Weibo của Doãn Sướng thì tâm lý hoạt động. Ngọa tào cái tên kia dám nhắn tin cho mình, hỏi mình có thể hay không? Ha, bổn thiếu gia bận rộn như vậy, đương nhiên không rảnh. Cái gì, muốn mời mình uống trà? Ân cần vậy sao? Khẳng định là muốn vỗ mông ngựa mình rồi. Cho hắn lượn thôi. Thời gian trôi qua, Vương Thần nhịn không được cầm lấy di động, dùng ngữ khí của người đại diện trả lời cho Doãn Sướng. Trả lời xong, Thần thanh khí sảng, rốt cuộc từ chối lời mời uống trà đầu tiên. Bất quá thật sự đáng để ý tên kia vì sao muốn mời uống trà, cách chương.